Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 65, giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay ta đều được Giang Ly vác theo đi làm cùng, một tấc cũng không rời riêng. Ly nói, nếu ta muốn ở bên cạnh hắn, vậy thì nên triệt để một chú thắn không chỉ có mang theo ta đi làm, hơn nữa ngay cả một số hội nghị cấp cao cũng lôi ta đi theo, thậm chí có khi có những hội nghị tuyệt mật liên quan đến XQ ta cũng sẽ ngồi ngây ngốc ở một bên. Có lúc ta thực sự không hiểu cho dù Giang Ly có tin tưởng ta đi chăng nữa, nhưng mà những người khác thì sao? Lúc này, Giang Ly sẽ chẳng hề kiêng nể mà nói cho ta biết. Dù sao bọn họ nhìn mặt ngươi là biết ngươi chẳng hiểu cái gì rồi. Ta Di Ông, Giang Ly ngươi có cần phải thẳng thắn như vậy không? Di Ti, tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dựa theo vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc của mọi người, cũng có thể nhìn ra chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi. Ta giúp Giang Ly day day chán, đau lòng nói. Giang Ly ngươi không cần phải quá miễn cưỡng bản thân làm gì. Giang Ly nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của Tam bình tĩnh đáp lại. Người không cần phải lo lắng, cùng lắm thì đem XQ nhượng lại cho bọn hắn, tiền bán XQ cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời. Ta không còn lời nào để hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai đang an ủi ai đây lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Giang Ly nhấc lên, vài tiếng, lập tức nói. Để cô ta vào đi, nói xong liền cúp điện thoại, Giang Ly kéo kéo cánh tay của ta, nói với ta. Tuyết hồng sắp tới, trong lòng ta buồn bực một hồi, nhưng lại không muốn Giang Ly lo lắng, vậy nên đành phải làm bộ như không có chuyện gì, theo hắn bước tới phòng họp. Tuyết hồng đã đợi sẵn trong phòng họp, cô ta vừa nhìn thấy Giang Ly, hai mắt đã sáng lên, tiếp đó liền thấy ta đang đứng phía sau Giang Ly. Lập tức cực kỳ xem thường chừng ta một cái, có Giang Ly làm chỗ dựa ta đây cũng chẳng thèm khách khí mà chừng lại. Giang Ly cùng Tuyết hồng ngồi theo tư thế đàm phán mặt đối mặt, ta thì ngồi bên cạnh hóng hớt. Tuyết Hồng quét mắt nhìn ta, bắt đầu trước. Giang Tổng, đây là hội nghị cơ mật giữa Ngải Thủy và XQ, có người ngoài ở đây, không được tốt cho lắm. Giang Ly dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn Tuyết Hồng, giống như cô ta chính là một đống củi bỏ đi chưa biết mùi đời là gì vậy. Hắn dùng giọng nói cực kỳ lịch sự nhưng ẩn giấu sự khinh bỉ nhàn nhạt nói với Tuyết Hồng. Đây là nữ chủ nhân của XQ, không phải người ngoài. Sắc mặt của Tuyết Hồng lúc này có chút mất kiên nhẫn, cô ta ho một tiếng, nói. Nếu vậy, Giang Tổng đối với đề nghị của ta lần trước đã cân nhắc rút ra kết luận chưa? Giang Ly mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp, không cần phải cân nhắc ta không đồng ý ta phát hiện khí thế quả nhiên là một biến số tùy tài năng của từng người mà xuất hiện. Trước đây ta từng nghĩ Tuyết Hồng rất có khí thế thế nhưng để mà so với Giang Ly, khụ quên đi. Bởi vậy hai mắt ta tim hồng bay là tả nhìn Giang Ly, dùng khẩu hình nói với hắn một câu. Ngươi thật là đẹp trai. Giang Ly cong khóe miệng lên nhìn ta chớp mắt vài cái, nhìn vẻ mặt cổ quái kia của hắn ta liền cảm thấy thật bi thương, khí thế gì gì đó, đều là mây trôi hai chúng ta đang liếc mắt đưa tình. Tuyết Hồng đột nhiên mở mồm. Như vậy quan, Giang Thái Thái thì sao, suy nghĩ của ngươi thế nào? Ách ta thu hồi vẻ mặt háo sắc quái dị liếc mắt nhìn Tuyết Hồng, lập tức cau mày nói rằng. Ngu ngốc, ta đương nhiên nghe theo Giang Ly rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hồng đại khái bị một câu này của ta làm cho chết nghẹn không nhẹ, cô ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp. Giang Tổng, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng kế hoạch Poison Pill. Nho nhỏ của ngươi có thể khiến Ngải Thụy chùn bước đấy chứ. Thực lực của Ngải Thụy cả ngươi và ta đều rõ như ban ngày. Kế hoạch, viên thuốc độc, Poison Pill, đây là một thuật ngữ kinh tế chỉ một trong những biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp khỏi nguy cơ bị thâu tóm thu mua bởi các tập đoàn. Công ty lớn khác, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì xem ở đây nha. Giang Ly không nói gì, tựa trên ghế salon không mặn không nhạy nhìn Tuyết Hồng, cuối cùng mới nở một nụ cười quái lạ, cái kiểu cười làm cho người ta tim đập chân run ấy. Ta thực bội phục Tuyết Hồng, nếu Giang Ly mà dùng ánh mắt kiểu này nhìn ta sớm đã xám xịt mà cúp đuôi chạy trốn rồi, vẻ mặt này của hắn có nghĩa là ta đang tính kế ngươi đấy, ngươi chết chắc rồi. Tuyết Hồng đại khái cũng có chút khẩn trương, cô ta hít sâu một hơi, nói. Tuy rằng Poison Pill có thể khiến kế hoạch thâu tóm của chúng ta gặp chút khó khăn, bất quá hai ta đều rõ, giá trị của XQ đã bị hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ thế nào, chỉ cần XQ rơi vào tay của Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ. Giang Ly không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại, những lời này của ngươi là nói cho ta nghe, hay là nói cho chính bản thân ngươi? Tuyết Hồng biến sắc cả giận nói, Giang Ly ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá đáng. Ta vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạt tàn trên bàn chụp lên đầu cô ta, mẹ nhà nó chứ, chạy tới quấy rối là ngươi, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói người khác quá đáng. Giang Ly liếc mắt nhìn ta an ủi một chút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng. Ta đây cũng cảnh cáo ngươi, nếu như hiện giờ ngải thụy buông tay, ta còn có thể để các ngươi chết được toàn thây. Ta bị lời nói của Giang Ly làm cho sét đánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra. Giang Ly à, da mặt ngươi cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà ngươi cũng nói ra được. Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh nói. Ngươi điên rồi, ngươi có lợi thế gì mà cùng ta nói những lời này. Giang Ly đã có chút mất kiên nhẫn nói. Nếu như các ngươi còn có chút thành ý mà nói, ta muốn cùng cha ngươi đàm phán. Tuyết Hồng đáp, ta giờ đại diện toàn quyền thay cha ta. Chấm, Giang Ly, ta đây thật không có gì để bàn nữa, đi thong thả không tiến. Tuyết Hồng có chút phẫn nộ lại có chút không cam lòng nhìn Giang Ly một cái, sau đó từ trên salon đứng dậy. Giang Ly, ngươi đừng hối hận, cô ta nói, sau đó xoay người đi về phía cửa. Ta vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn Tuyết Hồng đang chậm rãi bước về phía ta ngày càng gần. Vị trí ta ngồi gần như là sát với cửa vào, cô ta muốn ra ngoài, phải đi qua chỗ ta. Chấm, thế nên ngay tại lúc Tuyết Hồng đi qua ta, ta điềm nhiên như không dơ một chân ra. Theo một tiếng hét thảm thiết, Tuyết Hồng cùng với sàn nhà mặt đối mặt đúng bằng một cái góc chết không độ, ta nghe một tiếng. Oải, kia mà đau thay cho cô ta. Chấm, người này hình như quên mất nguyên nhân tại sao bà kia ngã rồi thì phở cơ mà ta thích. Tuyết Hồng từ trên mặt đất đứng dậy, dùng ánh mắt gần như là màu đỏ mà nhìn ta, giống như muốn đem ta xé xác ngay tại trận vậy. Ta kêu lên một tiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười tít mắt nhìn cô ta. Chấm, có bảo kê có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly xoa xoa đầu ta, nhìn Tuyết Hồng lễ phép cười mang theo chút xin lỗi, hắn nói. Ngại quá, lão bà ta dạy dỗ chưa nghiêm, kỳ ác như thù. Di e du châu tật ác như cừu, ghen ghét với kẻ ác như thù địch. Anh thâm quá đi, lúc Tuyết Hồng nghe thấy, dạy dỗ chưa nghiêm, sắc mặt có dịu đi một chút lại nghe đến. Kỳ ác như thù, ánh mắt cô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Ta không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biết nhìn xa trông rộng a, đặt cái tên đúng là rất hợp cảnh, Tuyết Hồng, Huyết Hồng. Thế nên ta lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm một cái. Tuyết Hồng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như một con sư tử mẹ đầy hung mãnh, đang có nhu cầu cấp bách muốn cắn chết một hai người để chút giận. Ta bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho dùng cả mình, cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ. Giang Ly lại xoa xoa đầu ta, khí định thần nhàn nói với cô ta. Người đánh không lại ta. Chấm, anh lại giấu nghề sao? Chớp chớp, Tuyết Hồng còn chưa đáp lại, ta đã bị mấy câu này của hắn khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà người ra mặt càng ngày càng dày đấy, Tuyết Hồng cô ta thật sự là đai đen taekwondo đó, có thể một cước đánh cho một người đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay đó. Giang Ly một chút cũng không thấy hổ thẹn, hắn tựa hồ như cảm thấy khoác lác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa ngoại trừ lão bà ta ra, ta cũng không biết thương hương tiếc ngọc với ai khác đâu. Ta tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, ngươi cũng đâu có biết thương hương tiếc ngọc với ta được không? Đêm qua còn không hành hạ ta gần chết, mẹ kiếp ta đang nghĩ cái gì thế này? Ta rũ khỏi đầu những tình tiết không lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt. Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt tay như cũ, giống như là đang thật sự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Ta vui sướng khi người gặp họa nhìn Giang Ly thấy ngu chưa? Khoác lác cho lắm vào. Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với Tuyết Hồng, nếu ngươi không đi ta chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa ngươi đi thôi. Bọn họ ở ngay ngoài cửa, vì thế ta liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà một đại thiên kim cao cao tại thượng giàu có từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nhìn trời, ta thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi. GT, Tuyết Hồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy ta, dùng ngón tay chọc chọc lên môi ta cười tủm tỉm nói. Ngươi vừa nãy sao lại đỏ mặt? Chịu ông anh luôn, ta đổ mồ hôi mãnh liệt Giang Ly à, người quan sát cũng tỉ mỉ quá đấy. Ta chỉ có không giờ lẻ vài giây thần du thôi mà cũng bị ngươi phát hiện. Ta đương nhiên không thể nói chi tiết cho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được quá dọa người. Thế nên ta nhìn hắn cười nịnh nọt, ta đây không phải là thấy ngươi biêu hãn như vậy, quá kích động sao? Giang Ly chụt lên môi ta một cái cười nói, ta không ngại ngươi kích động thêm vài lần nữa. Ta chột dạ đá hắn một cái, ngồi bên cạnh hắn, tựa vào vai hắn. Tuy vừa rồi quả thật đã làm được chút chuyện xả giận, nhưng vấn đề vẫn là phải đối mặt hơn nữa. Chúng ta đối xử với Tuyết Hồng như vậy, cô ta nhất định sẽ dập ích quy tơi tả cho đến chết. Mới nghĩ đến đây ta đã thấy lo lắng. Ta cầm lấy tay Giang Ly, lo lắng nói. Nhưng mà Giang Ly, ngươi có biện pháp ứng phó sao? Vẫn là ngươi đã hạ quyết tâm không cần ích quy nữa. Giang Ly nắm lại tay của ta, đáp. biện pháp thì có chỉ là tạm thời không biết độ nông sâu của ngài Thụy ra sao, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể thực sự đàm phán ở ngài Thụy còn nấp ở phía sau, chỉ thả một tiểu quỷ đến quấy rối, thật sự là đáng giận. Thiện tai thì ra Tuyết Hồng nhiều lắm cũng chỉ được tính là tiểu quỷ. Ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề, 120 vạn, mà Giang Ly từng nói qua, liền hỏi, Giang Ly, người có tiền sao? Giang Ly cười nói, đúng vậy, có tiền rồi. Ta lo lắng, lại hỏi, đủ dùng sao? Giang Ly hỏi ngược lại, nếu ta nói không đủ thì sao? Không đủ sao, ta còn có chút tiền riêng, nhưng mà khụ khụ, nói thật ta cũng ngại lấy ra. Giang Ly cười cười xoa xoa đầu ta, nói, ngươi không cần quan tâm đến chuyện này, ngươi chỉ cần dỗ ta vui vẻ là được rồi. Dỗ ngươi vui vẻ, ta lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến rồi, thế nên mặt ta lại đỏ bừng. Giang Ly nhéo nhéo mặt ta, cười tít mắt nói, Quan Tiểu Yến, đang nghĩ gì vậy? Khụ khụ, không, không có gì. Giang Ly, ân, ta lại nghĩ đến một chuyện. Wow, mặt ngươi làm sao lại đỏ như vậy? Ta thẹn thùng mà vùi đầu xuống thật thấp. Đại ca à, ngươi có thể đừng nói nữa được không? Cách chương.